Đại Viên Vương, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phật Nhi lại không biết từ 3.000 năm nay Đại Lạn Đà Tự chưa từng có người tu luyện niệm pháp đạt đến cảnh giới nhất phẩm, tất nhiên càng không có ai lấy tu vi niệm pháp vượt qua thiên kiếp ngũ âm thức ảo diệu này, ở Đại Lạn Đà Tự cũng không ai biết. Cùng võ giả hợp nhất âm thức dương thần, là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Đợi cho kim sắc huyền vân trên trời tan hết, Vương Phật Nhi thét lên một tiếng dài, thân thể chậm rãi phiêu bồng. Lần đầu tiên thử vận dụng đại nhật chân hỏa hấp thu nguyên khí thiên địa, hắn lập tức cảm ứng được cực dương chân hỏa tràn ngập giạt rào trong thiên địa, còn chân khí của mình lại như nam châm hút lấy nguyên khí thuần dương đó. Hắn tùy tiện ngưng tụ ra đại nhật hỏa diễm đao luân chứa tinh mang rực cháy, độ nóng lên tới cực hạn cao gấp 5 lần so với ban đầu. Vương Phật Nhi vung tay ném đại nhật hỏa diễm đao luân vào lòng đất, cho đến khi đao luân cách xa hơn 1000 thước thì thức hải của Vương Phật Nhi mới mất đi cảm ứng. Nói đúng là uy lực của một đao này có thể xuống sâu đến 1000 thước, uy lực cũng thật dọa người. Cũng không biết đại nhật hỏa diễm chân hỏa so với thập phương đống ma đạo cái nào mạnh hơn. Võ công của hắn vốn là băng hỏa song tu, nhưng sau khi tấn thân hoang thần vị, võ công Vương Phật Nhi liền phân hóa thành hai thái cực thái cổ ma viên, dường như khôi phục chân thân thủy tổ bạch nguyệt yêu tộc, bởi vậy chỉ có thể trở về vận dụng diện mạo vốn có của thập phương đống ma đạo. Mà bây giờ độ kiếp cũng chỉ có thể vận dụng như lai gia trì thần biến, mới thôi động uy lực tiểu thiên kiếp trên. Nhất niệm nổi lên, trong thức hải đã xuất hiện một đầu cự viên thân cao tới 100 mét, cùng với một thiếu niên 16-17 tuổi, trên người cự viên ẩn chứa hàn khí lạnh thấu xương, từng đợt khí băng hàn không ngừng mở rộng ra. Còn thiếu niên 16-17 kia kim diễm, lửa vàng, trên người bay lên, sau lưng đỏ rực như mặt trời. Ẩn trong đó một pho tượng của Phật mang theo cô cùng vô tận uy nghiêm, chân trên đài sen, song trường kết ấn, thế nhưng lại không có chút nhân từ nào. Vương Phật Nhi cần ở trong thức hải lấy hai thân mình mô phỏng đối chiến một lần, thí luyện lực lượng mới đạt được. Thiếu niên sử dụng bản lĩnh thần thoại cấp đại nhật như lai gia trì thần biến đã vượt qua tiểu thiên kiếp, bởi vậy có thể hấp thu nguyên khí thiên địa gấp 80 lần. Nếu xuất ra đại nhật như lai chiến ý nguyên thần, uy lực có thể gia tăng đến 120 lần, cùng với lực lượng thái cổ ma viên không kém hơn bao nhiêu. Còn thái cổ ma viên biến, đã thôi động hoang thần lực cũng mạnh mẽ vô cùng, băng hàn chi khí mãnh liệt của thập phương đống ma đạo làm cho người khác không chịu nổi. Hai mạch võ học băng hỏa lại là tiên thiên tương khắc. Đối chiến trong thức hải tất nhiên vô cùng phấn khích. Song phương sau khi khổ đấu ngàn chiêu, cự viên thân thể hoang thần nên sự chịu đựng bền bỉ, dần dần chiếm được thế thượng phong. Còn thiếu niên 16-17 kia, đột nhiên sử dụng ngũ thức thần thông, tuy pháp môn này không thể gia tăng tốc độ, nhưng lại khiến cho chiêu số tinh diệu vô cùng của đối thủ chậm rãi hiện ra, trở nên sơ hở trăm bề, dễ dàng tìm ra nhược điểm công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút sơ hở trong chiến đấu, lướt qua rất nhanh, chỉ trong khoảng 1% giây liền biến mất tăm, căn bản khó có thể nắm bắt, thế nhưng có ngũ thức thần thông khiến cho sơ hở này thời gian hiện lên thời gian dài hơn gấp mấy lần. Phối hợp thêm với thiên biến vạn hóa Đại Lạn Đà Tự 108 niệm pháp. Thiếu niên kia lần thứ hai áp chế được cự viên, nhưng thái cổ ma viên sau khi biến hóa thân thể hoang thần chi lực thì cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng chúng mấy chiêu cũng chỉ đau đớn tí mà thôi, không có bị tổn thương, chiến ý vẫn dồi dào như cũ. Hai loại trạng thái dưới phương thức chiến đấu đều lộ ra điểm mạnh điểm yếu, ta có thể trau dồi cách thức, ta phải nắm bắt được mọi thứ, mới có thể làm cho mình cường đại thêm một phần, lần sau có gặp phải loại B3N thái như hình xích đế cũng có thêm một phần thoát thân bảo toàn mạng sống. Vương Phật Nhi cẩn thận quan sát tiểu thiên kiếp cùng hoang thần vị của mình, có biến hóa cuối cùng ra cái loại gì. Cũng không mất bao lâu, trong thức hải rốt cuộc trở nên yên tĩnh, không còn bất luận cái gì tồn tại. Không cần bất kỳ động tác gì, kình khí ngoài thân mở ra, bụi bặm trên người Vương Phật Nhi được nội kình tẩy sạch sẽ. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức hóa thân thành Thương Long, dương nanh múa vuốt bay lên trời. Chẳng qua so với thái cổ Thương Long hắn nhỏ hơn rất nhiều, giống như sợi tóc so với mãng xà vậy. Tuy rằng bây giờ cảm giác sử dụng thập biến ma Phật Đà so với ban đầu cường đại hơn nhiều, nhưng điểm tiến bộ ấy khoảng cách cùng sánh vai với thái cổ thần thú còn quá xa xôi. Lắc lắc cái đầu, Vương Phật Nhi cũng không quen phương thức biến hóa này, nên biến lại thành một đầu ly loan, bay thẳng đại lôi âm tử. Chuyện, Đại Viên Vương, được nửa đường Vương Phật Nhi bay qua Long Thứ Thôn, nhìn thấy mấy đầu chu hồng long thứ, vẫn ở gốc cây cổ thụ đằng kia xây tổ, trong lòng không khỏi có chút nhớ lại chuyện xưa, dung thân biến hóa nguyên dạng đáp xuống. Chuyện, Đại Viên Vương, đầu chu hồng long thứ kia nhìn thấy Vương Phật Nhi cúi đầu kêu lên một tiếng. Vương Phật Nhi tiến đến sờ sờ đầu linh cầm hung dữ mạnh mẽ này, đầu chu hồng long thiếu hình như không kiên nhẫn được, cái đuôi vung ra hỏa diễm đốt lên toàn thân, muốn bức bách Vương Phật Nhi. Chẳng qua Vương Phật Nhi tu luyện đúng là võ học mạnh nhất hỏa hệ tí chân hỏa ấy của Long Thứ căn bản không làm gì được hắn, Vương Phật Nhi trong lòng có chút buồn cười cũng không cùng đầu xúc sinh này tranh đấu. Chỉ cười mắng một tiếng, liền nhảy xuống, hướng vào Long Thứ thôn. Hắn muốn đến thăm mấy người thương lão nhân, Tinh Vũ, Yến Hoàng Sơn, cũng có phần nhớ nhung nha đầu điêu ngoa Tinh Tuyết. Người Long Thứ thôn đều nhận ra hắn là trụ trì đại lôi âm tự, nên dọc theo đường đi nhiều người hỏi han ân cần. Chuyện Vương Phật Nhi đã trở về tự, đại biểu thôn dân Long Thứ đều biết. Bọn họ bây giờ cùng đại lôi âm tự không có khoảng cách càng cảm thấy đây là chỗ dựa vững chắc từ nay càng có thể an cư lạc nghiệp. Vương Phật Nhi không ngừng từ bên ngoài mang vào các loại tài nguyên cũng làm cho cuộc sống Long Thứ thôn so với ban đầu khá hơn nhiều. Nghe thấy Vương Phật Nhi đến thăm Tinh Vũ lập tức đi ra nghênh đón, Vương Phật Nhi thấy chỉ có mình hắn liền mỉm cười hỏi. Không lẽ Yến Hoàng Sơn, thương lão nhân tiền bối không có nhà hay sao? Tình Vũ đáp, mấy hôm trước ở vùng phụ cận Long Thứ thôn xuất hiện một đầu ma hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ma hùng này đã làm một đứa bé trong thôn bị thương, hai người bọn họ truy theo đầu xúc sinh kia coi như không giết được cũng muốn đuổi đi xa. Vương Phật Nhi không khỏi có chút động niệm, liền hỏi. Nếu cần người trợ giúp ta có thể tự thân xuất lực. Gần đây bế quan tu luyện có chút ít tâm đắc đang không biết tìm ai nghiệm chứng một phen. Tình Vũ đột nhiên mỉm cười nói. Hai nhà Tinh Yến chúng ta, vừa đúng lúc có người bế quan đi ra, nếu Vương Phật Nhi trụ trì muốn thí chiêu hắn có thể phụng bồi một hồi. Vương Phật Nhi nghe xong chợt nhớ ra thần bí nhân này thương lão nhân đã nói qua cho mình một lần, đích xác là có người hai nhà Tinh Yến hiểu được kiếm quyết Yến gia, ngay lập tức hắn cảm thấy hứng thú. Kiếm quyết Yến gia quả thật ảo diệu vô cùng, nhưng tu luyện cực kỳ khó, Vương Phật Nhi cũng nghiên cứu mấy lần nhưng đều không có tiến bộ, hơn nữa hắn không thiếu võ học nhất lưu. Đành buông bỏ không mà một chút cố gắng cũng không có. Nhưng Vương Phật Nhi vẫn luôn tò mò võ học này sau này được đề thăng tu luyện đến tuyệt đỉnh thì có uy lực như thế nào. Đã sớm nghe nói kiếm quyết Yến gia có người kế tục. Ta vài lần đều nghĩ đến lĩnh giáo, nhưng không đúng thời điểm, hôm nay khó có cơ hội đúng dịp mong rằng Tinh Vũ đại thúc giới thiệu ta với vị nhân huynh này. Tinh Vũ cười nói, muốn gặp đương nhiên có thể. Hắn hiện tại đang ở trong võ công bị Yến gia. Ta đưa ngươi lại đó được chứ? Đầu Vương Phật Nhi gật như bổ củi, theo Tinh Vũ đi thẳng đến võ công bi trong thôn. Giống như trước hai người khởi động cơ quan, lập tức vào bên trong võ công bi. Lần này, trong võ công bi Yến gia lại vô cùng trống trải, chỉ có một người tóc dài rối tung, khuôn mặt tiều tụy, nhìn không biết nam tử này bao nhiêu tuổi, tiếng thở rất nhẹ nhàng đang ngồi chính giữa võ công bi. Nếu tu vi Vương Phật Nhi thấp hơn một tầng, cũng chỉ cảm nhận được đó như là kẻ điên mà thôi. Nhưng vượt qua thiên kiếp bản lĩnh ngũ âm thức tăng tiến, nên Vương Phật Nhi có thể cảm giác thấy từ trên thân mình người này toát ra kiếm khí dày đặc sắc nhọn độc nhất vô nhị, kiếm khí của người này còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với Khuất Hàn Thiên. Tình Vũ đại thúc, người này họ Tinh hay họ Yến? Tình Vũ còn chưa trả lời, nam tử kia đã lạnh lùng đáp. Ta không tên không họ, ngươi gọi ta kiếm quỷ là được rồi. Vương Phật Nhi hắc hắc cười, vùng áo bào lên ngồi ngay ngắn trước mặt nam tử này, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng nói. Tại hạ rất ngưỡng mộ kiếm quyết Yến gia, nghe nói ngươi đã tu luyện thành công, để cho ta thưởng thức bản lĩnh này nhé. Kiếm quỷ phát ra tiếng ồ ồ đầy cổ quái, đột nhiên một ngón tay làm động tác đâm ra, sau đó cứ như vậy giữ ở trước người Vương Phật Nhi. Tình Vũ ở bên cạnh không có cảm ứng gì, mà Vương Phật Nhi ở ngay mặt kiếm khí này lại bị nhát đâm đơn giản của kiếm quỷ, dẫn tới thức hải của đối phương. Ở trong thức hải của kiếm quỷ, mọi chỗ đều có người điên cuồng luyện kiếm, hơn nữa toàn bộ đều có diện mạo hoàn toàn giống với kiếm quỷ. Những người này sử dụng kiếm pháp lại không giống nhau, tất cả Vương Phật Nhi đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghĩ đến có chiêu số kỳ diệu, mỗi chiêu đều phức tạp đến cực điểm. Vương Phật Nhi vận khởi kiếm quyết Yến ra thử tính toán chiêu số của một người trong đó, nhưng chỉ suy tính một lần liền ra hơn một vạn biến hóa, tiếp theo kiếm quyết ngay lúc này tan vỡ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện ra trong thức hải của kiếm quỷ, võ học bản thân mình đều không sử dụng được, trở thành một người bình thường không thể bình thường hơn. Hóa ra đây mới là diện mạo thật của kiếm quyết, trong lòng Vương Phật Nhi kinh hãi vạn phần, đột nhiên nghe âm thanh nhàn nhạt nhưng lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt nói. Kiếm quyết Yến gia phân ra thành cửu đại cảnh giới, theo đuổi không phải là hủy diệt thân thể kẻ địch mà bỏ qua thân thể, trực tiếp giết địch bằng tinh thần ý chí. Nếu như ngươi ngay cả cảnh giới tầng thứ nhất chưa lĩnh ngộ ra, ở trong thức hải của ta ngươi ngay cả một nửa ngón tay cũng không cách nào phản kháng. Nghe kiếm quỷ thao thao bất tuyệt giới thiệu liên quan đến kiếm quyết tu luyện tâm đắc, Vương Phật Nhi không khỏi cười khổ, trong lòng buồn bực thầm nghĩ. Tên này có phải bị bệnh không? cũng không hỏi ta có phải người nhà Tinh Yến không, liền đem bí mật này nói thẳng ra, không giữ lại chút nào. Với lại còn bắt ta trong này, xem ra ta không tu thành cảnh giới tầng thứ nhất hắn sẽ không thả ra ngoài. Vương Phật Nhi đối với kiếm quyết Yến gia đã có nhận thức cơ bản, hơn nữa hắn lại vừa đột phá ngũ âm thức cùng với tu luyện kiếm quyết có gắn bó chặt chẽ, năng lực tính toán được tăng cường, rất nhanh có thể suy tính ra được hơn 1.3-4.000 chiêu. Tuy nhiên phán đoán ra chiêu thức kẻ địch chỉ là ngoại môn công phu kiếm quyết Yến gia, uy lực chân chính của kiếm quyết lại là 9 đại cảnh giới. Từ khi ta luyện thành kiếm quyết này đến nay, cảm thấy trong thiên hạ không có đối thủ. Van cầu ngươi học thành kiếm quyết này đấu với ta một trận. Ngươi nhất định có thể học được, ở trong thức hải của ta chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kể ngươi chịu thương thế nặng như thế nào ta đều có thể chữa trị. Truyền, Đại Viên Vương, sau khi truyền thụ cửu đại cảnh giới cho Vương Phật Nhi, hai mắt kiếm quỷ lập tức phóng ra lửa nóng, giống như gái tái xuân mà đã lâu chưa hưởng mùi trai, lập tức thúc giục ngàn vạn hình tượng kiếm quỷ trong thức hải hướng Vương Phật Nhi công kích. Ta còn chưa học được gì mà. Vương Phật Nhi kêu to kháng nghị, nhưng kiếm quỷ không thèm để ý, trong nháy mắt liền dùng chiến thuật biển người, bao phủ lấy Vương Phật Nhi. Ngươi đã bị ta gết chết một lần, chúng ta tiếp tục lần thứ hai, ngươi nên sử dụng kiếm quyết mà không nên dùng võ công khác đấu với ta. Võ công này trên đời tuyệt đối không có chứ đừng nói đến học qua kiếm quyết thần vũ như vậy. Khi chính thức giao chiến người vận dụng kiếm quyết liền kéo đối thủ vào thức hải của mình, sau đó ở trong thức hải hủy diệt đi ý thức ký ức của đối thủ. Người ở bên ngoài nhìn, dường như kiếm thuật xuất thần nhập hóa, phản phát quy chân, lại không phát hiện ra cảnh giới vô thượng. Còn người thất trận bên trong, cũng mơ mơ hồ hồ, không biết đến tột cùng là thua ở điểm nào. TK, mình cũng u cả các đoạn này. Người sáng tạo ra kiếm quyết Yến gia đúng là uy danh vô song thiên hạ, chỉ là đường kiếp pháp này đến thế hệ sau, không có người nào lĩnh ngộ đến cảnh giới của Yến Xích Đan, nhiều nhất chỉ có thể học được biến hóa chiêu thức. Sau khi bị kiếm quỷ giết hơn ngàn mạng, Vương Phật Nhi rốt cục cũng có chút thành tựu, đến thời điểm vô cùng vô tận hình tượng kiếm quỷ đánh tới, hai mắt hắn mở lớn, bị hai mắt hắn nhìn qua hình tượng kiếm quỷ đột nhiên biến mất trong hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn cũng không kéo dài được như vậy, cặp mắt vừa chớp. Kiếm quỷ lại điên cuồng xông tới chém giết. Không tệ, rất có tiến bộ, chỉ cần ngươi thật sự cố gắng, rất nhanh mà đã lĩnh ngộ được đệ ngũ cảnh giới, tiếp theo đệ tứ cảnh giới. Cùng với lời khích lệ chính là thủ đoạn càng thêm lợi hại. Cách chương.